Đại bạo ngọt, chương 105, giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi. Góc truyện audio.com, dịch, CP88, mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Đến sân thể dục Kỷ Dược Hoành mới thả tay, thì Điềm xoa xoa cái cổ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suýt thì bị kẹp chết rồi. Mấy người Tưởng Tư Nam đều đi theo phía sau. Từ Tử Dịch tiến lên đưa tay ra trước mặt Kỷ Diệc Hoành. Mình giúp cậu cầm đồ đi. Cảm ơn, Kỷ Diệc Hoành đưa chiếc túi trong tay cho cô ấy. Chụp dưới cây bạch quả này nè. Tưởng Tư Nam chỉ bên cạnh Thi Điềm. Còn có thể bắt được một góc của lớp học. Hoàn hảo, Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kỷ Diệc Hoành đứng cạnh cô. Tưởng Tư Nam lấy điện thoại ra chọn góc chụp. Hai người làm cái gì đấy? Chẳng cảm giác được chút thân mật nào cả. Sư Tử nhỏ, mặt cậu sao lại cứng ngắc thế? Thi Điềm cực kỳ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Tưởng Tư Nam vô cùng ghét bỏ. Cười gì mà so với khóc còn khó coi hơn? Kỷ Diệc Hoành lấy điện thoại ra đưa cho Tưởng Tư Nam. Lấy cái của tôi chụp đi. Được rồi, anh quay lại bên người Thi Điềm. Cánh tay tự nhiên đặt trên bả vai cô, Tưởng Tư Nam thấy sắc mặt của Thi Điềm cũng hơi đổi. Mơ hồ cảm thấy gì đó không đúng, nếu đặt ở ngày thường, Thi Điềm cũng chỉ hơi ngượng ngùng một chút thôi. Nhưng hiện tại dù Kỷ Diệc Hoành đã ôm cô, hai tay Thi Điềm vẫn chỉ quy củ đặt trước người. Một chút ý tứ muốn đáp lại cũng không có, Tưởng Tư Nam cầm điện thoại chụp liền mấy tấm, Thi Điềm cười đến mức khóe miệng cũng muốn nứt ra. Thi Điềm thật hạnh phúc, chứ còn gì nữa, đây gọi là gì nhỉ, tình yêu từ học đường lên đến lễ đường, đám cầu độc thân chúng ta mới là đáng thương nhất, không tiền không đối tượng. Thi Điềm muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng mọi người lại cảm thấy chủ đề này thú vị, càng nói càng hăng say. Được rồi, trai xinh gái đẹp, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà, Tưởng Tư Nam thưởng thức kiệt tác của mình. Kỷ Diệc Hoành buông tay ra đi tới. Tôi xem một chút, cô ấy đưa điện thoại trả lại cho Kỷ Diệc Hoành. Anh lật xem từng cái một, mãi đến khi cảm thấy hài lòng mới thu điện thoại về. Cảm ơn, cậu là em rể của tụi này. Không cần khách sáo, Kỷ Diệc Hoành quay đầu nhìn Thi Điềm. Đã xác định được ngày livestream chưa? Rồi, thứ ba tuần sau, ngày kia tôi rảnh, đây là chương trình đầu tiên của cậu. Không cần thử kịch bản trước với tôi sao? Cần, Thi Điềm nghe vậy, trong mắt tỏa sáng, rất quan trọng, vậy đến lúc đó tới tìm tôi. Được, Kỷ Diệc Hoành nhận lấy chiếc túi từ trong tay Từ Tử Dịch rồi rời đi. Thi Điềm cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là vì ngại không dám đi làm phiền Kỷ Diệc Hoành nên lừng chừng đến tận bây giờ. Cùng ngày hôm đó, Từ Tử Dịch rời khỏi ký túc xá. Mấy người trong ký túc xá giúp cô ấy mang đồ chuyển đến nơi ở mới. Lúc Thi Điềm trở lại ký túc xá đã nhìn thấy ngoài cổng có rất nhiều xe con dừng lại. Nhà người khác ba hoặc mẹ đều đã đến hết rồi. Có những người còn có cả ba và mẹ đến đón. Trên đường ồn ào náo nhiệt, mang mấy cái này về làm gì? Bỏ đi đi thôi, cái chăn này cầm về cũng bỏ xó. Thi Điềm nhìn thấy trên mặt mấy người bạn đó là không kiên nhẫn và bực bội. Nhưng cô đứng một bên nghe được lại cảm thấy hâm mộ vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng được trải qua cảm giác này. Bởi vậy mới không thể hiểu được vì sao người khác lại cảm thấy phiền như thế. Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc cũng sẽ chuyển đi vào ngày mai. Đồ đạc đều đã thu dọn gần hết. Lúc Thi Điềm đi qua phòng quản lý ký túc, dì quản lý ló cái đầu ra hỏi cô. Thi Điềm, bao giờ chuyển đi thế? Mấy ngày nữa ạ, phải nhanh nhanh không thì hết phòng đó. Thi Điềm gật đầu, vâng, con đang tìm phòng đây ạ, bởi vì cung không đủ cầu nên rất nhiều sinh viên khóa này không đủ kinh phí sẽ lựa chọn thuê chung phòng. Chỉ là muốn tìm người thuê chung thật sự rất khó. Lúc Tưởng Tư Nam đi còn ôm Thi Điềm la khóc một trận. Chu Tiểu Ngọc cũng rơm rớm nước mắt, ký túc xá náo nhiệt 4 năm cuối cùng chỉ còn lại Thi Điềm lủi thủi một mình. Cô có chút mờ mịt nhìn cánh cửa còn mở rộng.